Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2163, chương 2190, cùng Long Thần Nguyên Thể Cộng Đồng. Nói đến cái kia Giang Trường Thiên, Trường Không Vô Kỵ cũng là biết hắn lợi hại, danh chấn toàn bộ vị diện, đến thần giới sau, Lucifer Đại Thần, Minh Vương Lão Đại. Cũng đem Giang Trường Thiên coi thành cái đinh trong mắt, là Trường Không Vô Kỵ là không có nghe qua Lucifer chính miệng nói. Nhưng khi nhìn môn cái kia thần trong trí nhớ, có một ít quan ở phương diện này trí nhớ, Giang Trường Thiên thật sự là lợi hại như vậy, đã từng Minh Vương cùng Lucifer cùng đi làm qua đối phương. Kết cục cũng là không thể làm gì, ngươi nói hắn có mạnh hay không? Chủ yếu nhất là, đây là gần ngàn năm phát sinh sự tình, lúc trước chưa từng có. Nghĩ tới chỗ này, Trường Không Vô Kỵ đã tới rồi hưng phấn một chút rồi. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, có muốn hay không làm Giang Trường Thiên như vậy người đâu? Nam nhân mà, chính là muốn oanh oanh liệt liệt, nếu như một mực giống như bây giờ, trở thành Minh Vương cùng Lucifer giao thủ giữa quân cờ. Thứ người như vậy sinh hoặc là cũng không ý nghĩa quá lớn. Một ngày nào đó, nếu là bọn họ hai cái nào không vui, nói không chừng liền sẽ đem mình ăn. Thí dụ như Minh Độ Đại Thần, đã đến 36 cánh mức độ, còn chưa phải là bị Minh Vương tính kế mà chết. Cho nên nói, Trường Không Vô Kỵ thật lòng di chuyển, nếu như có thể đuổi kịp Giang Trường Thiên bước chân. Sáng tạo một phen kỳ tích lời nói, chuyện này đáng giá được liều mạng. Chủng tộc, Long tộc đều là chủng tộc viễn cổ, tự lựa chọn, hội hữu thác sao? Tin tưởng sẽ không sai. Người chân chính sư phó chính là tội ác ma khu chứ. Kia lão gia hỏa, trên thực tế là một cái nhảy ra hết thảy sự vật bên ngoài nhân. Tính cách tương đối tùy ý, hơn nữa hắn là chân chính bất tử tồn tại, ngươi nên học tập, là hắn cái loại này bướng bỉnh tính cách, không sợ trời không sợ đất, mới vừa là chân chính nam nhi, theo ta Long tộc hợp tác, ngươi lại không thua thiệt, đúng không? Titan tộc hậu duệ, thần long điên cuồng xin khuyên Trường Không Vô Kỵ, câu nói sau cùng thời điểm, cũng nói ra Trường Không Vô Kỵ một cái thân phận khác. Vừa nghĩ tới Titan tộc hậu duệ chuyện này, Trường Không Vô Kỵ trong lòng không khỏi giật mình. Căn cứ trong trí nhớ mà nói, Titan tộc là bị diệt sạch sẽ nhất một chủng tộc. Ý ngươi là, bởi vì ta huyết mạch nguyên nhân, ta thực ra cũng không chọn được. Trường Không Vô Kỵ rất là cơ trí. Hỏi thăm thần long, cười, thần long đưa ra một cái móng vuốt, đè ép một chút Trường Không Vô Kỵ. Tiểu đầu, hơi có chút đồng bệnh tương liên ý đạo, quả thật như thế, Lucifer cùng Minh Vương cũng không muốn diệt xuống chủng tộc một lần nữa quật khởi. Trong thân thể ngươi đã có, hoặc là tiêu trừ, muốn tiêu diệt toàn bộ diệt xuống, coi như lên rồi, rất rõ ràng cũng sẽ vì vậy bị cô lập. Những cái này năm xưa thần, tất cả đều vô tình. Với ngươi có thể quá không giống nhau. Nói tới chỗ này thời điểm, thực ra có chút sự tình, Trường Không Vô Kỵ tự mình cũng có thể nghĩ đến minh bạch. Cái này thì giống như một đám hoàng con vịt bên trong. Có một cái đen như con vịt, dù là nhuộm sắc, hắn đúng là vẫn còn đen con vịt. Hết sức rõ ràng, thậm chí chủ nhân đói thời điểm, sẽ đem cái này dị số trước ăn. Trong hai mắt lóe lên một trận kiên nghị quang mang sau, Trường Không Vô Kỵ nhìn chằm chằm thần long đạo, nếu như ta đáp ứng hợp tác với ngươi lời nói, ngươi có thể mang cho ta cái gì chứ? Có thể mang đến cái gì? Đây mới là mấu chốt hỏi một chút. Cái loại này nói với Giang Trường Thiên như thế thực lực cường đại, rất hiển nhiên không sẽ nhanh chóng như vậy, nếu không còn dùng tìm chính mình sao? Đối mặt Trường Không Vô Kỵ này hỏi một chút, thần long cười mở ra miệng đạo, đầu tiên, ta có rất nhiều vị diện, đều có bằng hữu, long huyết mạch, lén lén lút lút sinh sôi không ít. Thứ yếu, chúng ta năng lực, có thể dung hợp thế giới vị diện bên trong. Coi như là Lucifer cũng không phát hiện được. Trừ phi cái kia thiên thất tâm phong, mỗi cái vị diện càn quét hủy diệt. Nếu không chúng ta Long tộc vĩnh viễn sẽ không bại lộ. Sau đó, hắn cho là không ai dám lại sống lại Long tộc. Cũng không tư cách, tình hình chung hắn đều sẽ không quản. Ngươi theo ta hợp tác sau. Chỉ cần không bên ngoài thượng bại lộ, đều là an toàn. Cuối cùng, ta có thể dung hợp đến bên trong cơ thể ngươi giấu. Với dung hợp thế giới như thế, không người có thể phát hiện ta tồn tại. Ở ngươi lúc mấu chốt, ta có thể giúp ngươi phát huy ra tuyệt đối sức chiến đấu tới tam trọng thần thiên bên dưới. Không có người có thể đánh thắng được ngươi. Coi như là qua tam trọng thần thiên, chỉ cần ngươi thần nguyên theo ta cùng một nhịp thở, ta đều có thể cho ngươi rất nhiều. Viễn cổ đại thần thông, thần long nói ra chỗ tốt rất nhiều. Trường không vô kỵ quan tâm nhất chính là một điểm cuối cùng. Viễn cổ đại thần thông, hắn chưa nghe nói qua a. Kinh ngạc bên trong, đuổi theo hỏi, tam trọng thần thiên trên thần, không phải là trực tiếp đại đạo chí giản tấn công sao? Đại thần thông vậy là cái gì? Những thứ này, ngươi sẽ không hiểu chưa? Mặc dù đại đạo chí giản là đúng, nhưng là như thế nào tối giản hóa? Này cũng phải cần nhìn cái nhân thủ đoạn, mà đại thần thông chính là ngưng luyện đại đạo thủ đoạn. Thí dụ như không có đại thần thông ngươi, chỉ có thể dùng căn nguyên hình thái chiến đấu. Có thể có rồi đại thần thông sau này, căn nguyên có thể nắn bóp thành đủ loại binh khí. Thậm chí nói, còn có thể lại sáng tạo thế giới vị diện bên ngoài. Tạo thành thần thông đại kiếp, phạt sát chí cao thần. Thần thông đại kiếp, phạt sát chí cao thần. Trường không vô kỵ lần nữa kinh ngạc. Cái này thật đúng là mình hoàn toàn không biết đồ vật. Bao gồm tội ác ma khu, cũng căn bản không đề cập với chính mình. Thấy trường không vô kỵ đối với cái này sự tình, vạn phần kinh ngạc, thần long hé miệng cười một tiếng nói. Nếu là không có loại vật này, minh độ đại thần như thế nào sẽ chết? Đúng vậy, cái vấn đề này vừa ra tới. Trường không vô kỵ nhất thời liền tin, vẫn lạc chí cao thần. Thực ra tội ác ma khu thực lực bản thân đều làm không được đến. Chắc hẳn chính là các phe tính kế sau, chế tạo ra thần thông đại kiếp, mới vừa diệt minh độ đại thần. Được rồi, ngươi đã có thể báo cho ta biết nhiều như vậy, để cho ta lấy được nhiều như vậy, ta liền hoàn toàn không có không chọn ngươi cần thiết. Đến đây đi. Để cho chúng ta đồng thời hợp tác đó là. Trường không vô kỵ cuối cùng gật đầu đáp ứng. Loại này tốt sự tình, thực ra với hắn mà nói, hoàn toàn không có cự tuyệt lý do tương đương nếu biết rõ. Đem tới vẫn có khả năng với Minh Vương hoặc là Lucifer đấu nữa. Lại sợ cái gì nhiều long sự tình. Cứ làm như vậy đi. Trường không vô kỵ như vậy một đáp ứng sau đó, thần long liền vui vẻ, nàng hưng phấn một cái vỗ cánh, thân hình chuyển một cái giữa, lại ngay trước trường không vô kỵ mặt, biến thành một người 20 tuổi cô nương, vạn phần mỹ lệ, căn bản không tìm được khuyết điểm cái loại này. Ngươi đây là? Trường không vô kỵ hỏi lại. Thần long nữ hài không do dự, trực tiếp đưa tay ra đến. Trường không vô kỵ có chút hiểu ra, cũng đem mình vươn tay ra, tiếp theo hợp ở đối phương trên lòng bàn tay. Sau một khắc, một đạo đặc thù lục mang tinh dấu ấn từ hai người trong tay phiêu bay ra. Thần long trong miệng tự lẩm bẩm, vạn cổ hồng mông vũ trụ giám, long tiểu muội cùng trường không vô kỵ, thần nguyên cộng thể. Sau khi nói xong, nàng báo cho biết một chút trường không vô kỵ. Trường không vô kỵ nhất thời minh bạch, tương đối có thành tựu, đi theo nói một lần, vạn cổ hồng mông vũ trụ giám, long tiểu muội cùng trường không vô kỵ, thần nguyên cộng thể. Làm trường không vô kỵ tiếng nói lúc rơi xuống đất, dị thường ở thân thể hai người bên trong bộc phát. đang cùng Trường Không Vô Kỵ dung hợp thần nguyên thể, nhảy lên không nghỉ, một cổ sức lôi kéo từ hắn bụng truyền ra, trong nháy mắt, Long Nữ hóa thành một vệt sáng, vọt thẳng vào Trường Không Vô Kỵ trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.